Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2089, độc kế hãm hại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, vô cùng ôn hòa nói, cái này đan phương không sai, ta trước hết dùng cái này một cái đi dứt lời. Hắn không thèm quan tâm Bạch Duy, liền hướng một chỗ khác đi. Bạch Duy bất thình lình đi qua, ngăn lại Mạc Liên Thành, cả giận nói. Người cướp ta đan phương, đoạt ngươi, trả lại cho ta, Bạch Duy phẫn hận nói. Bất quá, Bạch Duy vẫn là cố ý thấp phẫn nộ giọng nói, không có phô trương quá mức. Giống có điều kiêng kỵ gì, Mạc Liên Thành xem thường tự nhiên cười khẽ, ánh mắt nhưng tràn đầy đùa cợt, giọng mỉa mai nói. Người nào lấy trước đến đan phương, tựa như là ta đi, làm sao đến ta trong tay đan phương, là được ngươi. Là ta trước tiên nhìn thấy liền là ngươi sao, lấy ở đâu cái này lý nha. Bạch thiếu gia, Mạc Liên Thành không kịp, hắn liền thích xem cái này Bạch Duy tức hổn hển, hận đến nhanh thổ huyết biểu lộ. Thấy thế, hắn tâm tình thư sướng, nếu để cho Trục Phong nhìn xem liền đã nghiền, có thể là cái kia ra hỏa, thế mà còn không có tỉnh lại. Bạch Duy giận không nhịn nổi, đang muốn cưỡng ép đi đoạt Mạc Liên Thành. Hết lần này tới lần khác, cái kia một điểm nhỏ thực lực, làm sao có thể đối phó được Mạc Liên Thành, nhất định không có biện pháp nhìn. Mà trong bóng tối, khi hắn một chiêu đập khi đi tới, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh đi thân, mà phía sau hắn là một cái cất giữ đan phương giá đỡ. Hắn sớm tính cả một chiêu này, chờ lấy liền là Bạch Duy xuất chiêu. Chỉ cần hắn đánh bại cái này một cái giá, chịu hiểu rõ sẽ náo ra không ít động tĩnh. Mà hắn cũng mơ tưởng tiếp tục tranh tài, chỉ là làm Mạc Liên Thành tránh đi, một kích kia nhưng không có động tĩnh. Lập tức, Mạc Liên Thành nhướng mày, nhìn thấy bên cạnh là một cái cười yếu ớt dịu dàng thiếu nữ, nàng cười nói. Bạch Duy, ngươi đang làm gì đây, chẳng lẽ là muốn lấy tiêu tan tư cách? Hắn cướp ta đan phương, Bạch Duy nghiêm mặt nói. Bạch Thủy Linh nhìn thấy Mạc Liên Thành, cười cười nói. Dùng đại ca, còn có việc này, hắn cố tình gây sự, ngươi cũng muốn đi theo. Mạc Liên Thành không đáp đáp, ngược lại là ý tứ sâu xa hỏi lại. Cái này một cái Bạch gia lão tổ chuyển thế, đến cùng biết rõ người có bao nhiêu. Khẳng định sẽ không nhiều, nhưng cũng khẳng định không phải tuyệt đối bí mật. Nếu không, có người cũng sẽ không trong bóng tối muốn trừ bỏ nàng. Lúc này, cũng có người đi tới, đồng dạng là tìm đan phương. Bất quá, bình thường đan sư nhìn thấy cái này một cái tình huống đều hơi nhíu mày. Không để ý đến ba người này, lách qua đi đừng đi. Nhưng là, giống thang phó tháp chủ cái này một loại, là sẽ không tùy ý rời đi. Hắn hơi chút quan tâm tự nhiên, cố ý hỏi. Các ngươi ba người sao tụ ở chỗ này, đều không được hảo hảo tuyển phương. Thang phó tháp chủ tốt, chúng ta liền là vì muốn chọn cái nào một trường đan phương đau đầu lấy. Bạch Thủy Linh trước tiên cười nói tiếp, thang phó tháp chủ con mắt lấp lánh, giả bộ ra trưởng bối để giáo huấn hai câu, nói. Cái kia là muốn hảo hảo tuyển tuyển, bất quá, cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Tiến vào nơi này, thời gian có thể trân quý. Hắn xem kỹ bình thường nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt, lại đang muốn rời đi. Mà Bạch Duy vừa thấy được thang phó tháp chủ hai mắt tỏa sáng, vừa vội vàng muốn nói với thang phó tháp chủ Mạc Liên Thành đoạt hắn đan phương. Nhưng mà, lại làm cho thang phó tháp chủ cảnh cáo mà trừng mắt, Bạch Duy không thể không ấm ức im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình cứ như vậy qua, Mạc Liên Thành nguyên bản coi là Bạch Duy còn sẽ náo ra cái gì. Bạch Duy lại đột nhiên không còn xoắn suýt, hung dữ chừng hắn liếc mắt sau, lặng lẽ theo đuôi phó tháp chủ đi. Bạch Thủy Linh mỉm cười mà dương dương trong tay đan phương. Dùng đại ca, hai lần trước chúng ta bỏ lỡ tỉ thí, lần này chúng ta liền phân một cái cao thấp, thua mời khách, cách chương.